Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 825, tiến về khu vực trung tâm, chương 833, tiến về khu vực trung tâm tìm khắp cả tòa pháo đài đều không có thu hoạch. Không nghĩ tới đồ tốt nhất đang ở trước mắt, truyền thuyết đẳng cấp trang bị liền xem như trước mắt Tuyết Nguyệt công hội tổng cộng cũng bất quá 10 cái, mà chương này màu bạc trắng mặt nạ có thể dùng đến thiên cấp đỉnh phong. Cái này càng thêm hiếm có, cái này mặt nạ tương đương với thiên cấp truyền thuyết cấp trang bị. Coi như hiện tại vung không ra mặt cỗ thực lực chân chính, nhưng cũng có thể để người sử dụng sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn. Tên, ảnh hồn mặt nạ, đẳng cấp, truyền thuyết, năng lực 1, tự mang nóng thành giống cùng năng lượng máy dò xét, phạm vi 200m, căn cứ người sử dụng thực lực mà định ra. Năng lực 2, máy móc viện trợ, có thể cùng khoa học kỹ thuật, ma đạo hệ thống kết nối. Năng lực 3, viễn trình điều tra hình thức, sử dụng này hình thức sau năng lực 1 tướng sẽ tự động giải trừ. Xa nhất có thể tinh chuẩn dò xét 20.000m. Năng lực 4, tự động ẩn tàng tự thân khí tức, căn cứ người sử dụng năng lực mà quyết định. Hết thảy 4 cái năng lực, cơ hồ tất cả năng lực đều phi thường hữu dụng. Truyền thuyết cấp trang bị không hổ là truyền thuyết cấp, tùy tiện một loại năng lực đều đối thám hiểm cùng chiến đấu có trợ giúp rất lớn. Có cái này truyền thuyết cấp ảnh hồn mặt nạ, Đoạn Thu trước mắt sử dụng công nghệ cao mặt nạ liền muốn đã xuất ngũ. Trước mắt công nghệ cao mặt nạ mặc dù cũng có điều tra cùng viễn trình hình thức, nhưng đều không có cái này truyền thuyết cấp mặt nạ muốn tốt. Mà lại trọng yếu nhất chính là ảnh hồn mặt nạ có thể ẩn tàng tự thân khí tức. Tốt trang bị à, Đoạn Thu thản nhiên nói. Diệp Hách Na Na nghe xong cao hứng nói. Hội trưởng, mau mang theo nhìn xem hiệu quả. Không có vấn đề, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Về sau tháo xuống trước mắt mang theo công nghệ cao mặt nạ. Sau đó đổi lại ảnh hồn mặt nạ. Ảnh hồn mặt nạ cần năng lượng vô cùng ít ỏi. Bình thường tự động hấp thu trong không khí năng lượng liền đầy đủ ảnh hồn mặt nạ công tác. Mang lên ảnh hồn mặt nạ, chương này màu bạc trắng mặt nạ cùng công nghệ cao mặt nạ. Chỉ có một nửa, cùng trước đó sử dụng công nghệ cao mặt nạ khác biệt chính là cao khoa cấp mặt nạ là bao trùm nửa bên phải mặt, mà ảnh hồn mặt nạ thì là bao trùm bên trái. Truyền thuyết cấp bậc trang bị tự nhiên là cần nhỏ máu nhận chủ. Dạng này coi như bị cướp đi địch nhân cũng không sử dụng được. Tại Đoạn Thu nhỏ máu nhận chủ về sau lập tức trang bị bên trên ảnh hồn mặt nạ. Ảnh hồn mặt nạ cùng kim loại vũ rực đồng dạng thuận tiện. Trang bị bên trên sau có thể tùy thời triệu hoán đi ra. Mà không cần dùng thời điểm tại trang bị. Nói cách khác tại Đoạn Thu cần thời điểm ảnh hồn mặt nạ liền sẽ tự động xuất hiện. Mà không cần thời điểm liền sẽ che giấu. Đương nhiên ngoại trừ điểm ấy Đoạn Thu cũng cảm giác không thấy ảnh hồn mặt nạ trọng lượng. Giống như là thân thể một bộ phận. Kỳ thật loại tình huống này cũng là cao cấp vũ khí trang bị tự mang một loại thuộc tính. Phi thường thực dụng, mặt nạ tự mang ma đạo hệ thống cùng khoa học kỹ thuật hệ thống. Tại Đoạn Thu nhỏ máu nhận chủ về sau cái hệ thống này liền bị kích hoạt lên. Hệ thống sử dụng chip là phi thường cao cấp thể lỏng chip. Coi như bị đánh xấu cũng có thể tự động chữa trị. Cho nên không cần lo lắng trên mặt nạ tự mang hệ thống vấn đề. Cùng công nghệ cao mặt nạ, Đoạn Thu hoàn toàn có thể sử dụng ý niệm đến khống chế. Tại lục soát phụ cận kết nối thiết bị về sau, rất nhanh liền kết nối vào Đoạn Thu trên cánh tay dạng đơn giản máy tính cùng chung quanh thành Viên Lâm thời tác chiến mạng lưới. Đáng tiếc là, mặt nạ tự mang hệ thống chỉ là sơ cấp nhất hệ thống. Thậm chí còn chưa đạt tới sơ cấp trí năng trình độ. Bất quá sau khi trở về có thể nghĩ biện pháp thăng cấp một chút. Đến lúc đó Đoạn Thu liền không cần mang theo trên cánh tay công nghệ cao máy tính. Trực tiếp đem cao cấp trí năng cất vào trong mặt nạ là được rồi. Cảm giác làm sao nuôi? Diệp Hách Na Na tò mò hỏi. Đoạn Thu nghe xong gật đầu cười. Rất không tệ, chờ lúc trở về còn có thể hơi thăng cấp một chút. So trước đó dùng tốt, cứ như vậy, Đoạn Thu lại đạt được một kiện cường tráng cấp bậc trang bị. Lần này Đoạn Thu địa bàn liền lại tăng thêm một cái. Có thể giúp Đoạn Thu phi hành kim loại vũ dực, lực công kích cường đại kiếm trận, hiện tại lại tăng thêm truyền thuyết cấp ảnh hồn mặt nạ. Tiến công, phòng thủ, phụ trợ đều có, trước đó Đoạn Thu gặp ngang cấp thích khách khả năng còn hiện không được. Nhưng là hiện tại có ảnh hồn mặt nạ trợ giúp, trừ phi đối phương cũng có ngang cấp phụ trợ vật dụng. Không phải tiếp cận Đoạn Thu 100 mét liền sẽ bị hiện. Chỉ là điểm này liền có thể để Đoạn Thu không nhìn phần lớn thích khách mạo hiểm giả. Sau 5 phút rút lui, mọi người chuẩn bị một chút, mặc dù dưới mặt đất còn có rất nhiều nơi không có đi thăm dò. Bất quá chủ yếu địa điểm đều không khác mấy đi qua. Mà dưới mặt đất cũng không có trực tiếp thông hướng khu vực trung tâm con đường. Nói cách khác, muốn đi tròm song tử thần miếu trung tâm chỉ có thể từ mặt đất quá khứ. Đoạn Thu đoán chừng thông hướng di tích viễn cổ con đường cũng ở trung tâm mới có thể tìm được. Sau 5 phút đội ngũ bắt đầu rút lui, trên đường đi cũng không có gặp Thâm Nguyên Trảm Sát Giả. Rất nhanh đám người liền trở lại cửa đá vị trí, rời đi 3 tầng về sau. Đoạn Thu để chiến sĩ cơ giáp lại đem cửa đá cho đóng lại. Dạng này bên trong Thâm Nguyên Trảm Sát Giả thời gian ngắn không có khả năng phá vỡ cửa đá ra. 3 tầng liền giao cho Thành Thiên Phong đến giải quyết, kỳ thật hiện tại nhiệm vụ trên cơ bản đã hoàn thành. Nhiệm vụ nói rõ là thanh lý trên mặt đất quái vật, mà dưới mặt đất 3 tầng liền không về Đoạn Thu quản. Dọc theo đường cũ trở về, rất nhanh đám người liền trở về mặt đất, trải qua hơn nửa giờ tiến lên, đám người rốt cục về tới trong doanh địa. Trong doanh địa có Tuyết Nguyệt thành viên tại cảnh giới. Nhìn thấy Đoạn Thu đám người trở về lập tức mở ra đại môn. Về sau Đoạn Thu bắt đầu nghiên cứu mặt nạ, Diệp Hách Na Na mang theo mấy tên thiên cấp đi tròm song tử thần miếu trung tâm điều tra. Chờ điều tra ra tình huống liền trực tiếp đi thăm dò khu vực trung tâm Ani lúc đầu Đoạn Thu muốn. Trở về sau tại thăng cấp mặt nạ mang hệ thống, hỏi tiểu cầm sau hiện rất tiện nghi. Chỉ cần mua sắm một trung cấp hệ thống trí năng liền có thể thăng cấp. Cao cấp hệ thống trí năng rất đắt, mà lại mặt nạ cũng không dùng đến cao như vậy. Trung cấp là được rồi. Cứ như vậy Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống thăng cấp một chút ảnh hồn mặt nạ. Sau một tiếng Diệp Hách Na Na trở về, nàng đi vào Đoạn Thu bên người nói. Bên trong không có nhãn ma, bất quá có một ít cổ đại máy móc khoa học kỹ thuật. Ta không hiểu nhiều những này, bất quá nghe bọn hắn nói bên trong hạch tâm tựa hồ hữu dụng đã không có nhãn ma. Chuẩn như vậy chuẩn bị một chút chúng ta liền ra đi, Đoạn Thu nói. Vừa vặn lúc này ảnh hồn mặt nạ cũng thăng cấp hoàn tất. Đoạn Thu lập tức bắt đầu tập kết đội ngũ chuẩn bị ra. Nhân số không nhiều, vẫn là trước đó thăm dò dưới mặt đất những người kia. Khu vực trung tâm kỳ thật rất nhỏ. Chủ yếu chính là kiến trúc hoàn hảo, cũng có thể tại những kiến trúc này bên trong hiện cái gì. Trải qua lựa chọn, lần này tiến vào trung tâm cũng chỉ có 20 người. Diệp Hách Na Na tự nhiên là đi theo Đoạn Thu cùng một chỗ. Những người khác cũng đều là phong hào cường giả. Philomena cùng trước đó Đoạn Thu phục sinh thành viên tiến vào dưới mặt đất thanh lý quái vật. Mà tại nơi trú quân cũng chỉ có như thế chọn người. Mặc dù chung quanh không có nguy hiểm gì, bất quá vẫn là muốn lưu một thiên cấp thủ hộ nơi trú quân. Chuẩn bị hoàn tất đám người liền trực tiếp hướng phía trong thần miếu ra. Hết chương.